Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 849. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói một câu, Tô Thương liền nở nụ cười. Nhanh chân đi ra đại sảnh. Bọn người Trương Khổ Mộc nhìn nhau. Lập tức theo sát phía sau. Đỗ Minh Viễn mang theo thuộc hạ của hai phe. Cũng vội vàng đi theo. Advertisement. Mọi người ở phía xa xem đánh nhau. Lúc này, Tô Thương cùng Cổ Hồng Ngọc đứng đối mặt nhau. Khách cách chỉ 4, 5 mét. Toàn thân hai người tản ra khí tức kinh khủng. Tô Thương, cậu có thể giết Trương Trường Sinh. Xem ra thực lực kém cỏi nhất cũng là bán thần tông. Bằng từng này tuổi, mà đã có được thành tựu như thế. Tương lai chắc chắn là một mầm họa lớn. Cổ Hồng Ngọc cười lạnh nói. Có điều thật đáng tiếc. Hôm nay, tôi phải tự tay bóp CS3T thiên tài. Ha ha ha, vừa nói xong, Cổ Hồng Ngọc không nói thêm nữa mà trực tiếp ra tay. Lòng bàn tay trải rộng chân khí. Hừm, muốn giết tôi, bà còn không có thực lực này. Tô Thương cầm trong tay kiếm thương khung, thi triển chỉ xích thiên nhai. Nhún người ra ngoài đón lấy. Trong chốc lát, chân khí tại hiện trường tàn phá bừa bãi. Kiếm khí tung hoành. Ảnh hưởng của cuộc chiến này hình dáng như gợn sóng đẩy ra tứ phía. Bang bang, chỉ mấy hơi thở mài thôi. Hai người cũng đánh đến mấy hiệp, vẫn không phân thắng bại. Kiếm khí thật khủng khiếp. Lúc này, Cổ Hồng Ngọc đứng ở phía xa. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn Tô Thương. Trong mắt tràn đầy kinh hãi. Lúc trước bà ta nói, có được kiếm thương khung của Trương Trường Sinh. Thì đến bà ta cũng không thể nhẹ nhõm mà chiến thắng được. Chỉ có điều, đây chỉ là khiêm tốn mà nói thôi. Cổ Hồng Ngọc nếu như không ẩn giấu, mà xuất ra toàn bộ thực lực, tất nhiên có thể di ba tê chết được Trương Trường Sinh. Không bước vào thần tông, vĩnh viễn không biết thần tông cường đại. Thần tông và bán thần tông chênh lệch không phải chỉ một chút xíu gì, mà sự chênh lệch đó được ví như một cái thế giới vậy. Đã từng, Cổ Hồng Ngọc được chứng kiến thần kiếm của Trương Trường Sinh. Biết thần kiếm này không tầm thường, nhưng bà ta có thể khẳng định, kiếm này trong tay Trương Trường Sinh, cũng không thể bộc phát được lực lượng cường đại như vậy được. Vì sao mà thần kiếm Tô Thương cầm trong tay, liền trở nên lợi hại như thế? So với Trương Trường Sinh khi dùng kiếm, căn bản lại không cùng đẳng cấp. Tô Thương, cách Trương.